Trong tiếng cười lạnh, nhóm người kia đã là đi tới Thẩm Thanh Vân mấy người trước mặt, trên người bọn họ quần áo đều có lấy một đầu hắc long, cái này khiến Thẩm Thanh Vân tâm run lên bần bật. Trong lòng của nàng lập tức bay lên một loại dự cảm bất tường, tràn đầy tuyệt vọng. Chương 763, Mồi nhử. Mênh mông thánh lực giống như da rét ngọn gió, đâm vào Thẩm Thanh Vân ba người trên da thịt, khiến cho bọn họ không cách nào nhúc nhích. Mấy chục thân ảnh, mỗi một người đều uyển mà chết thần, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Hí! Một đám điên phong đại thánh, vô địch đại thánh thiết đặt bẫy đường, chỉ là vì đối phó ba người các ngươi. Phát giác được nhóm người kia thực lực, Đinh Phụng Thiên khỏe miệng giật giật một cái, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, hắn dám khẳng định, Lâm Dạ ba thân phận của người, tất nhất định không đơn giản. Khục khục. Ho khan tiếng vang lên, Lâm Dạ chợt khó khăn đứng dậy, thu hồi cùng hắn thần niệm đồng nguyên, đã hôn mê điểm lành. Trong hai mắt hồng ánh lấp lóe, Lâm Dạ quét mắt những người kia liếc mắt, phát ra thanh âm khàn khàn, các ngươi cuối cùng là người nào? Hắc hắc, đều đến lúc này, còn không biết thân phận của chúng ta. Cái kia người đầu lĩnh cười lạnh, tay phải giơ lên, màu tím đen mây mù cuồn cuộn, trực tiếp hóa thành một con cự long. Cửu U Ma Long Tông. Mắt thấy hắc sắc cự long cuồn cuộn, Lâm Dạ trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt hai nữ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng có chút tuyệt vọng. Nếu là còn lại thế lực, bọn hắn đại khái có thể xuất ra Thánh Vũ Học Cung tên tuổi, bước lui những người kia. Nhưng mà, Cửu U Ma Long Tông cùng Thánh Vũ Học Cung có thể nói là tử địch. Hơn một tháng trước, Bạch Vô Hà vừa chu diệt qua Cửu U Thiên Vực hơn 10 vị thiên thánh, cùng với mấy trăm vị đại thánh, trong đó không thiếu có Cửu U Ma Long Tông chi nhân, kết đại thủ. Thời điểm này, Lâm Dã chỉ có thể cầu nguyện, nhóm người kia không biết thân phận của bọn hắn. Ha ha ha! Như thế nào, có phải hay không rất tuyệt vọng? Cái kia người đầu lĩnh cười lạnh nói, Thánh Vũ Học Cung đệ tử, lúc trước không thật là càn rỡ. Làm sao bây giờ, nhưng không dám nói tiếp nữa. Ta thế nhưng là nhớ rõ, hai người các ngươi đệ tử, cũng giết ta đám không ít người a. Tiếng nói hạ xuống, lạnh thấu xương sát ý huyền thực chất yếu, đâm vào Lâm Dã trên người mấy người. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân hai người liếc nhau, đều là nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, một nhóm người này biết rõ thân phận của bọn hắn, vô cùng có khả năng, này chính là cho bọn hắn bày một cái bẫy. Cửu U Ma Long Tông. Đinh Phụng Thiên hơi nhíu mày, đột ngột lùi về phía sau mấy bước, thần sắc nghi ngờ không thôi. Cửu U Ma Long Tông chính là Cửu U Thiên Vực chúa tể thế lực, trong đó cường giả như vân, cho dù là Đinh Phụng Thiên toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám cùng Cửu U Ma Long Tông đối đầu. Trước mắt hắn chịu thiên thương chi độc, thực lực suy nhược vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lúc này sợ hãi lên. Không sai, chúng ta là Cửu U Ma Long Tông. Cái kia người đầu lĩnh đánh giá Đinh Phụng Thiên liếc mắt, nhưng là không cảm ứng được thực lực của hắn, không khỏi hơi nhíu mày, chợt cười nói, lần này là chuyện của ba người đám chúng ta cùng hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đại khái có thể rời đi. Cái này. Nghe vậy, Đinh Phụng Thiên không khỏi chần chờ. Hắn không muốn cùng Cửu U Ma Long Tông đối đầu, nhưng bây giờ chỉ có Lâm Dã có thể giảm bớt thiên thương chi độc của hắn, càng có khả năng trị hết hắn, hắn cũng không nguyện ý buông tha cho Lâm Dã. Ngay tại Đinh Phụng Thiên thời điểm do dự, Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, Thiến Nguyệt ba người, nhao nhao xoay người lại, ngưng mắt nhìn hắn. Đinh Phụng Thiên, thực lực rất mạnh, nếu là có hắn hỗ trợ, Lâm Dã bọn hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ chờ tới lúc Lâm Dã khôi phục thần niệm chi lực, hơn 30 điên phong đại thánh này, căn bản là không có cách ngăn lại bốn người bọn họ. Không thể không nói, nhóm người kia tuy nói hao tốn rất nhiều tâm trí, một mực dò xét Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người tin tức, nhưng không có tham dò Lâm Dã bọn hắn thực lực chân chính. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, kể cả Thiến Nguyệt ở bên trong, đều có được vượt xa tự thân cảnh giới thực lực. Thế nào, còn không đi? Cái kia người đầu lĩnh, tiếng nói lạnh lẽo. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn ở lại chỗ này? Khục khục. Lung tung tăng háng một cái, Đinh Phụng Thiên con người xuống, trong lòng lập tức nổi lên ý lùi bước. Sau này chết, dù sao cũng hơn chết ngay bây giờ được. Đối diện thế nhưng là người của Cửu U Ma Long Tông, nói không chừng chung quanh còn có Cửu U Ma Long Tông đỉnh phong cao thủ, hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà, không đều Đinh Phụng Thiên lui về phía sau, Lâm Dã thanh âm, nhưng là vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn, rung động tinh thần của Đinh Phụng Thiên, để cho hắn bước chân dừng lại. Chúng ta thế nhưng là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, ngươi thật cho là bọn hắn sẽ lưu lại người sống, bỏ mặc ngươi rời đi? Sắc mặt biến hóa, Đinh Phụng Thiên lộ ra nụ cười khổ sở. Đúng vậy à, Lâm Dã bọn hắn thế nhưng là Thánh Vũ Học Cung đệ tử, Cửu U Ma Long Tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Bằng không, chuyện nơi đây truyền đi, Thánh Vũ Học Cung tất nhiên sẽ trả thù bọn hắn. Cùng hắn chờ cho Lâm Dã bọn hắn bị giết về sau, chính mình lại bị vây công, còn không bằng trực tiếp ra tay trợ giúp Lâm Dã bọn hắn. Nói như vậy, ngược lại còn có một đường sinh cơ. Ha ha. Phát giác được Đinh Phụng Thiên thần sắc biến hóa, cái kia người đầu lĩnh nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân, cho dù ngươi là đám kéo đến một cái người trợ giúp thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy tầm nhìn, có thể không phải là vì giết chết các ngươi. Nếu là muốn giết lời của các ngươi, chúng ta đã sớm ở bên ngoài động thủ. Không sai, các ngươi thật cho là, lúc trước chúng ta cũng không có phát hiện tung tích của các ngươi. Đột ngột, lại là một giọng nói vang lên. Rầm rầm rầm. Thanh âm thanh thúy ở bên trong, một khe hở không gian hiện hiện, mấy đạo thân ảnh, thình lình từ đó nhảy ra. Lâm Dã mấy người dương mắt vừa nhìn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cái kia mấy bóng người, bất ngờ là trước kia ở đài trên núi gặp phải mấy người. Nếu là muốn giết lời của các ngươi, chúng ta chỉ cần dẫn động đài trong núi trận pháp, các ngươi liền chắp cánh tránh khỏi. Sở dĩ đem các ngươi dẫn vào trong Hàn Nguyên Hạp Cốc, chẳng qua là để cho các ngươi làm mối mà thôi. Cửu U Ma Long Tông mọi người đều là phá lên cười, nhìn qua Lâm Dã bốn người trong đôi mắt tràn đầy giễu cợt. Con mồi. Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân liếc nhau, trong lòng đồng thời nghĩ đến một loại khả năng. Mục đích của các ngươi là Truyền Cơ Tiên Tử. Khoe miệng giật giật một cái, Lâm Dã trong nội tâm chỉ có một loại cảm giác. Đám người kia, thật là điên rồi. Nhóm người kia tầm nhìn, bất ngờ là đem Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân ba người coi như con mồi, đem Truyền Cơ Tiên Tử mọi người hấp dẫn tới đây, lại đem bọn họ cho một mẻ hốt gọn. Hôm qua, ta đã đem bọn ngươi tiến vào Hàn Nguyên Hạp Cốc, cũng bị thương tin tức truyền ra ngoài. Ta tin tưởng, Truyền Cơ Tiên Tử rất nhanh sẽ bị tới cứu nàng thương yêu nhất, Thẩm Thanh Vân cô nương rồi. Nói đến đây, Cửu U Ma Long Tông mọi người lần nữa nở nụ cười gằn, thần sắc trên mặt vô cùng dữ tợn. Từ lần trước bọn hắn phần Đông Thiên Thánh cao thủ bị Bạch Vô Hà đổ sát về sau, cả Cửu U Ma Long Tông đều phẫn hận không thôi, nghĩ đến lấy lại danh dự. Vừa vặn lúc này đây, Thánh Vũ Học Cung trưởng lao không ở, chỉ có Tuyển Cơ Tiên Tử tọa chấn, bọn hắn biết được Tuyển Cơ Tiên Tử cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ tốt hơn về sau, chính là nhằm vào Thẩm Thanh Vân làm ra này một loạt cái bẫy. Hắc hắc hắc, Thánh Vũ Học Cung, lúc này đây, ta nhất định phải để cho các ngươi quỳ xuống tại trước mặt Cửu U Ma Long Tông chúng ta. Chương 764, một đao. Mã Đức, lần này, chỉ có thể liều mạng một lần. Ánh mắt phát lạnh, Lâm Dã trong cơ thể thánh lực mãnh liệt, cấp tốc đứng dậy, nhưng khí thế của hắn lại so lúc trước yếu rất nhiều. Phát giác được điểm này, Đinh Phụng Thiên vọt đến Lâm Dã bên cạnh, thấp giọng nói ra, nơi này trước giao cho ta, ngươi thần niệm bị hao tổn, tranh thủ thời gian khôi phục thần niệm lực lượng. Ta có thể nhìn ra, ngươi đại bộ phận lực lượng đều tại thần niệm lực lượng phương diện. Lâm Dã khỏe miệng co giật một thoáng, chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi được, Đinh tiền bối, Thẩm sư tỷ, Thiến Nguyệt, ba người các ngươi cẩn thận một chút, chờ ta khôi phục thần niệm lực lượng về sau, ta nhất định phải bọn hắn đẹp mắt. Ừm, Lâm sư đệ ngươi trước khôi phục thần niệm lực lượng. Chỉ cần chúng ta chống đến Tuyển Cơ tỷ tỷ tới, bọn hắn đám người này nhất định sẽ trả giá thật lớn. Mong muốn thiết sáo đối phó Tuyển Cơ tỷ tỷ, bọn hắn đây là si tâm vọng tưởng. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy sát ý. Si tâm vọng tưởng. Ha ha ha. Chúng ta này, có chừng hơn 50 cái đỉnh phong đại thánh, còn có mười mấy vô địch đại thánh. Tuyển Cơ tiên tử mạnh hơn, ta đều không tin nàng có hạ gục mấy chục cái cùng giai cao thủ thực lực. Bất quá là tinh không 10 đại thiên tài bên trong hạng 7 thôi, nàng nếu là mây ảnh, chúng ta xoay người rời đi. Cửu U Ma Long Tông mọi người sắc mặt dần dần lạnh lẽo, tốt, cho thời gian của các ngươi đã đủ nhiều, tiếp đó, chính là nên đưa các ngươi lên đường. Lên cho ta, đem bọn hắn bắt hết cho ta. Đến lúc đó, có bọn hắn làm con tin, ta cũng không tin Tuyển Cơ tiên tử còn có thể nghịch thiên. Tiếng nói vừa ra, cái kia người đầu lĩnh tay phải vung lên, chỉ một thoáng, mấy chục đạo mênh mông thánh lực phun trào, hướng về Lâm Dã bốn người trấn áp tới. Uống nha. Đinh Phụng Thiên tiến lên trước một bước, trong cơ thể linh lực giống như núi lửa bùng nổ, mãnh liệt lực lượng, đống nhiên đem hết thể thánh lực đều đứng vững. Phát giác được điểm này, Lâm Dã mới là yên tâm rất nhiều, đối Thẩm Thanh Vân nhẹ gật đầu, lúc này mới ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu khôi phục tự thân thần niệm lực lượng. Thiến Nguyệt, ngươi trông coi Lâm sư đệ. Mắt thấy Lâm Dã nhập định, Thẩm Thanh Vân vẻ mặt tâm hàn, trầm giọng nói ra, nếu dám nhằm vào ta, vậy kế tiếp ta liền muốn để bọn hắn hiểu rõ như thế nào tuyệt vọng. Tiếng nói vừa ra, Thẩm Thanh Vân trong cơ thể lạnh thấu xương đao ý phun trào, đúng là hóa thành thực thể, tạo thành vô số màu bạc trắng lưỡi đao hiện lên ở thân thể của nàng chung quanh. Cái này, đây là cái gì võ kỹ? Thấy cảnh này, Thiến Nguyệt sợ ngây người, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Chỉ thấy Thẩm Thanh Vân trên người quần áo đều là hóa thành lưỡi đao, thật giống như ăn mặc hoàn toàn do lưỡi đao xen lẫn thành chiến giáp. Những cái kia lưỡi đao vẫn lập loè hàn mang, lạnh thấu xương sát ý theo bên trong tỏa ra,

cắn răng, cùng đám kia cửu u ma long tông đệ tử chém giết. Chỉ vì bảo hộ còn tại tu luyện Lâm Dã, Thẩm Thanh Vân mấy người. Cái này khiến Lâm Dã cảm kích vô cùng, trong lòng lập tức chạy xuôi qua một dòng nước ấm. Thân thức tiếp tục bay lên, rất mau tới đến lồng giam bên cạnh. Lâm Dã tầm mắt quét qua, lại là tâm đau. Nguyên bản giống như thần nữ Tuyền Cơ tiên tử, lúc này lại là toàn thân da thịt cháy đen, máu tươi chảy ròng, quỳ một chân trên đất, cắn răng kiên trì lấy. Không, ta không thể nhìn xem mọi người liền tiếp tục như vậy. Ta nhất định phải giúp bọn hắn. Hơi đỏ mặt, Lâm Dã nắm chặt hai quả đấm, trong lòng âm thanh kia lần nữa hiện hiện. Ngươi, mong muốn lực lượng nha. Ta muốn. Lâm Dã hai mắt trợn trừng, cơ hồ là gầm thét hô lên, chỉ cần có thể để cho ta có được lực lượng, để cho ta cứu vớt các huynh đệ, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Cái kia, tới gặp ta đi. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên lần nữa. Đi gặp ngươi. Nghe vậy, Lâm Dã không khỏi bị choáng váng. Đi gặp ngươi. Đi nơi nào gặp ngươi? Ngay tại Lâm Dã trần chờ thời điểm, nhưng trong lòng thì đột nhiên có một loại cảm ứng, hướng về Hàn Nguyên Hạp cốc chỗ sâu nhìn lại.